Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1023, các người bọn này xúc sinh. Canh thứ hai, Crow hai tay rời đi bàn phím, một cái tay chống cái cằm, ngơ ngác nhìn màn hình, không biết đang suy nghĩ gì, không có chuyện gì, ngươi đã không đáng giá. Ambition nói chuyện cũng bắt đầu có chút cả lăm, mặc kệ là tại rank vẫn là tại trong trận đấu. Đường phía bên mình có một cái hố bức đồng đội thời điểm phản ứng đầu tiên đều là muốn mắng người. Nhưng mà nếu như đứng tại thượng đế thị giác dưới, tận mắt nhìn thấy vị này đồng đội thảm án sau liền sẽ phát hiện. Có người thì thật đồ ăn, nhưng có người cũng là thân bất do kỷ. Tận mắt nhìn thấy tại ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ bên trong ngay cả chết 2 lần Mao Zaha. Về sau, Ambition đột nhiên có chút đau lòng hắn. Thế nhưng là để hắn an ủi đi, hắn lại không biết mình nên nói chút gì. Lộc cộc, Crow hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn nghĩ phun người, người mẹ nó đây là tại an ủi người sao? Xác định không phải tại trên thân thể người lại đâm một đao. Hai dao động đều không cho đến hắn dùng tốc biến cơ hội, loại này mù tầm mắt đại chiêu, liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chỉ có Faker từng tại mù tầm mắt tình huống dưới tránh né rơi qua một lần Nidewee Quy. Huống chi tại bị kéo thời điểm Crow lúc ấy đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào dùng đại chiêu. Cộng thêm còn lại kỹ năng đem Ricochet đè chết tại tháp phòng ngự dưới. Để bù đắp một điểm mình phát dục, làm sao biết bức tường hậu phương còn cất giấu cái Gragas. Lên đường, ISS đâu, Crow cuối cùng vẫn là đem phun người ép xuống. Hắn hẳn là về nhà TP mít lên trong lòng sông bụi cỏ. Ta tận mắt thấy hắn về nhà, Kuvi vội vàng giải thích nói. Nha, Crow nhẹ gật đầu, nói cách khác Gragas không có TP đúng không? Kia không lỗ, ta một cái mạng, đổi đi Gragas một cái TP, thật không lỗ, mặt khác có thể hay không giúp ta tại mít lên hai bên làm tầm mắt. Ricochet lại tới ta thật không thể đảm bảo ta còn có thể bất tử. Tầm mắt cấp tốc bố trí xuống tới, nhưng tầm mắt loại vật này, chỉ có đang âm người hoặc là nói song phương thế cân bằng tại giã khu lôi kéo thời điểm mới có thể. Tạo được tác dụng, sự thật chứng minh, đường thợ săn cùng con mồi quan hệ đã định về sau. Tầm mắt có thể tạo được, chỉ là một cái dự cảnh tín hiệu, 100 khối một cái mắt tím, lấy trước mắt mít rừng hai người kinh tế, bọn hắn có thể mua mấy cái. Ricochet rất nhanh liền không chút kiêng kỵ tới đem tầm mắt đẩy. Sau đó Ambition bị ép lại đến mít lên làm tầm mắt. Lúc đầu nghĩ đến xác có thể sẽ bành trướng, cho nên Ambition tại mít lên ngồi xổm không sai biệt lắm đến có nửa phút. Không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là đường dưới bị băng trụ. Ricochet ngay tại Ambition phản ngồi xổm thời điểm, cấp tốc đi đến xuống đường, phối hợp người máy một đợt tinh chuẩn móc trúng đích Leona. Ba người trong nháy mắt tập kích, Leona bị dây. ADC mặc dù chạy thoát rồi, nhưng lại đánh mất ăn tuyến quyền lợi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đường dưới hai người tổ phối hợp Jungle phá hết đường dưới một tháp. Đây là trước hết nhất rơi tháp phòng ngự. Thanh này tranh tài rất khó. Chụp dây dây lộ ra hữu khí vô lực. Đường dưới tháp một rơi, mang ý nghĩa hai người đường cũng giải phóng ra ngoài. Làm đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn hắn không phải không biết ứng đối xác bộ này đội hình phương pháp tốt nhất. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tuyến bên trên có thể ngăn chặn, đem xác thượng trung hạ ba đầu tuyến hoàn mỹ khống chế online bên trên là được rồi. Nhưng vấn đề là, ép không được a, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đối tuyến thực lực kỳ thật đều không sai biệt nhiều. Phàm là một chút nhỏ xíu địa phương đều có thể dẫn đến đánh mất tuyến quyền. Hiện tại SSG không phải liền là như thế. bọn hắn ngược lại là có cơ hội tuyển mạnh hơn đối tuyến anh hùng. Vấn đề là mã hậu pháo ai không biết a? Bọn hắn nếu là tuyển mạnh đối tuyến anh hùng xác vẫn sẽ chọn bộ này đội hình sao? Xem bọn hắn làm sao chuyển tuyến đi. Hiện tại vấn đề là chúng ta tầm mắt hoàn toàn không làm được đi. Bọn hắn khẳng định là muốn xâm lấn. Lên đường cũng cẩn thận một chút đi. Amazon rất mệt mỏi. Hắn vẫn là cấp 6. S thi đấu thảm nhất Jungle không có cái thứ hai. Hiện tại Ambition rất muốn quất chính mình một bàn tay, coi như heo muội bị ban, hắn cũng có thể cầm cái nghiêu bước một điểm, thậm chí xin trao đều so trong tay cái này xanh mơn mởn bún mọc hương nha. Nếu thật là cho hắn cầm tới xin trao, còn không phải đem cái này Riverside phân cho chọc ra đến. Hắn thật rất bình thường hối hận, mắt nhìn thấy Lam Bắp muốn soát. Ambition quá khứ liếc nhìn, phát hiện ADC cùng Jungle tụ cùng một chỗ, top lên cũng chạy tới, Kennen từ tuyến bên trên dựa đi tới tường ngăn làm cái tầm mắt, quan sát đến xác bên này nhất cử nhất động, nhưng bọn hắn cũng không dám lập đoàn, loại này mở liền tất nổ đoàn, ai dám kéo a? Muốn ta quá khứ sao? Grau hỏi, không đánh được. Người đem mít lên binh tuyến ăn hết đi. Chí ít chúng ta thấy được bọn hắn Jungle tại Lam. Ambition thở dài. Bất quá đúng lúc này, tầm mắt lại đen, xác làm mắt tím. Chỉ có Kennen lưu lại biên giới tầm mắt có thể nhìn thấy ngay tại lanh lợi Kalista cùng tại phụ cận. Bồi hồi top lên Gragas. Crow thả cái E cùng V kép kỹ năng tại tháp hạ thanh binh. Xoẹt xẹt. Yasuo tại tháp phòng ngự dưới, một phát quy kỹ năng đâm trên người tiểu binh, giao điện hiệu quả để Mao Zaha bị động hộ thuẫn phá mất. Sau đó một giây sau, Crow đột nhiên phát hiện, mình bay lên, xác đối chiến trên ghế. Ta câu, câu đi, bất quá ngươi nếu là câu không trúng chúng ta liền muốn ăn với cơm. Uzi nói ra, ta vẫn tin tưởng ngươi huynh đệ. Kia nhất định phải tin tưởng ta. Sử Sâm Minh tiếu tiếu. Một giây sau đột nhiên ra câu. Tại hắn móc thả ra trong nháy mắt đó, Kalista đã phóng xuất ra mình đại chiêu. Thượng đế thị giác dưới, chỉ gặp người máy móc trong nháy mắt bị kéo lão dài. Cái này máy móc tinh chuẩn trúng đích đến bị phá mất bị động Mao Zaha. Sau đó trèo đèo lội suối. Thành công đi tới Kalista bên người. Grau, chúng ta đâu? Hắn bên trên một giây còn tải mít lên thanh binh. Một giây sau phát hiện mình đã tại nhà mình Lam Bắp. Tại chung quanh hắn, có ngoại trừ Yasuo bên ngoài tất cả mọi người. Những người này hữu hảo đi lên phía trước đối với hắn tiến hành thân thiết ân cần thăm hỏi. Còn đem trên đỉnh đầu hắn số lượng từ 0, 5 phần 0 biến thành 0. 6 phần 0. Điểm chết người nhất là Crow trước khi chết thấy được mình bồi hồi ở chung quanh hai cái thân yêu đồng đội. Các người mẹ nó có thể làm người đi. Phong ca ở phía sau đài thật sự là nhịn không được phát nổ nói tục. Một đám súc sinh, một bên khác trong phòng nghỉ, Tam Tinh huấn luyện viên đưa tay dùng sức chà sát mặt mình. Trở lại đối bên cạnh chiến thuật phân tích sư nói ra. Đi đem đội ngũ chúng ta tâm lý trưng cầu ý kiến sư mời đi theo. Phải dùng đạt được, Tam Tinh huấn luyện viên không dám tưởng tượng hiện tại Crow tâm thái là thế. Nào, thậm chí không có đem màn ảnh trước mặt cho đánh nổ Tam Tinh huấn luyện viên đều cảm thấy hoang. Quan tính tính tốt, bọn hắn quá, phân tích sư không có lập tức động, bởi vì nhìn qua bọn hắn trên trận tuyển thủ còn có thể kiên trì một hồi. Đây là nhìn chằm chằm một người vào chỗ chết làm, để hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu a. Cho nên ta mới bảo ngươi nhanh đi mời tâm lý trưng cầu ý kiến sư, ngươi không có nghe sao? Không phải trận tiếp theo tranh tài chúng ta chỉ có thể bên trên dự bị. Vấn đề là chúng ta cũng không có dự bị a. Một cái khác, phân tích sư sọ não cũng rất đau. Bọn hắn lần này mang theo dự bị chỉ có Jungle vì S vị trí bên trên là khẩn cấp dự bị,